Chiến thần bất bại, chương 1953. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ cho dù thế nào cũng không được để cho con trai của Tiêu Chính Văn sống sót phải nhổ cỏ tận gốc. Rõ, Viên Sùng Hồ đứng dậy đáp, gia chủ vậy, Khương Vi Nhan thì sao? Sau khi ngồi xuống, Viên Sùng Hồ lại cau mày hỏi. Viên Sùng Long ngửa mặt cười nói, còn Khương Vi Nhan ắt sẽ có người đến đòi mạng cô ta, có điều chết thế nào thì có thể sẽ không dễ nhìn đâu. Ha ha ha, nghe đến đây, tất cả mọi người trong nhà họ Viên đều ngầm hiểu trong lòng, phá lên cười. Ngày hôm sau, khi Khương Vi Nhan đích thân đưa di vật của Tiêu Chính Văn vào núi Đế Lăng xong thì vội vàng quay trở về Giang Trung. Cũng không phải bởi Khương Vi Nhan không muốn ở lại thêm, mà ngay trong ngày phát tang của Tiêu Chính Văn, Giang Trung lại xảy ra chuyện lớn. Đêm hôm đó, Lãnh Hàn Băng bị người ta dùng súng bắn bị thương tay trái, xe của Lãnh Kế Hồng cũng bị cài bom hẹn giờ. Cùng lúc đó, một số đệ tử của Thiên Kiếm Tông cũng chết bất đắc kỳ tử ngay trước cửa biệt thự nhà họ Tiêu. Tất cả dấu hiệu đều cho thấy có người đang muốn hãm hại ba mẹ con cô. Trong nhà ngoài hai đứa bé ra thì chỉ có mấy người giúp việc, sao Khương Vi Nhan có thể yên tâm được đây? Tin tức Khương Vi Nhan quay về Giang Trung lập tức truyền ra ngoài. Không ít lãnh đạo giới kinh doanh trong thành phố Giang Trung đang lạnh lùng quan sát. Lần này, Khương Vi Nhan không thể không đơn độc đối mặt áp lực từ các phe phái. Hơn nữa, minh chủ của Liên minh Võ Thuật là Đoàn Hải Long đã đích thân đến Giang Trung. Bên cạnh đó, đại diện của nhà họ Trương là Trương Hách Tuyên cũng dẫn theo mười mấy vệ sĩ cảnh giới thiên vương của nhà họ Trương đến Giang Trung. Nhà họ Đông Phương và nhà họ Viên thuộc bốn gia tộc lớn cũng cùng lúc đến Giang Trung. Tất cả mũi nhọn đều chỉ về phía nhà họ Tiêu, chĩa vào Khương Vi Nhan. Cách Trương,